Sát thần, chương 521, tuyệt vọng đi, góc truyện audio.com, thất thải độc công hình thành độc tố, bất chi bất giác xâm nhập ở thành phủ, toàn bộ người trong thành phủ đều bị độc tố thẩm thấu. Thạch Nham cũng không ngoại lệ, nhưng mà sau khi biến dị thạch hóa võ hồn làm cho cơ thể hắn tràn đầy dị năng, bất tử võ hồn lại vô cùng thần kỳ, trong nháy mắt có thể thanh trừ tất cả lực lượng xâm hại. Bởi vậy, thân thể hắn mặc dù bị độc tố thẩm thấu, cũng không có ảnh hưởng gì, không cần lo lắng độc tố sẽ làm hư thối thân thể hắn. Không bị độc tố uy hiếp còn có ba tư đằng. Trong cơ thể có thần huyết chảy xuôi, sau khi độc tố vào thân thể của hắn, đều bị lực lượng thần huyết làm cho bốc hơi, ba tư đằng còn thoải mái hơn Thạch Nham, thậm chí không phát giác được ảnh hưởng của độc tố đối với hắn. Ngược lại tư nữ băng tình đồng, mặc dù cảnh giới cao một bậc vì không có kỳ ngộ như Thạch Nham cùng ba tư đằng, đều bị ảnh hưởng độc tố như nhau, đang thi triển băng phong thiên địa nhưng trong cơ thể lại phải chống lại độc tố, không thể mang toàn bộ lực lượng băng phong thiên địa thi triển ra. Các ngươi không nên tiếp tục vận dụng sức mạnh, hãy bảo vệ tốt chính mình là được, chuyện còn lại, giao cho ta. Thạch Nham cầm cự kiếm trong tay, nhếch miệng cười hắc hắc làm cho băng tình đồng các nàng thu băng ngọc công, chuyên chú chống đỡ độc tố. Quỷ lão cùng yêu trùng vương, phệ kim tàm lúc này toàn bộ xông ra ngoài cùng hướng về phía Vưu Lập Minh, thân thể quỷ lão cao lớn, chạy như bay rồi đột nhiên biến hóa thành một quái vật hình người toàn thân dữ tợn, lợi chảo như bàn tay lớn nắm chặt ma trung, hướng Vưu Lập Minh phía xa oanh kích. Thủy văn trọng trọng từ trong ma trung lao ra, nặng như núi, đột nhiên rơi xuống trên người Vưu Lập Minh. Ở đằng kia cơ thể Vưu Lập Minh như bị áp lực của núi bao phủ, tốc độ lưu động đột nhiên trở nên trì hoãn. Vù, thanh âm cự kiếm phá không, xé rách phủ thành chủ, một đạo huyết hồng sắc hồ quang dài mấy chục thước một đường kéo dài hướng tới Vưu Lập Minh. Ba ba ba, ven đường nơi hồ quang đi qua, nham băng bị băng phong thiên địa đóng băng, ảo ảo vỡ ra, vụn băng vẩy ra. Vô cùng hung ác sắc bén điên cuồng, vô kiên bất tồi. Bẻ gãy nghiền nát tất cả những vật trở ngại trong nháy mắt đến trước người Vưu Lập Minh. Vài ngày trước Vưu Lập Minh vốn bị thương, sắc mặt cực kỳ khó coi, ở đằng kia chật vật né tránh cự kiếm huyết quang. Lão cẩu chỉ biết trốn tránh sao? Thạch Nham ngửa mặt lên trời cười to, cầm trong tay cự kiếm uy mãnh như ma thần, cự kiếm thần bí trong tay hắn đại khai đại hợp, từng đạo huyết quang mấy chục thước bắn ra, một mảnh huyết long dài hẹp vội xông ra, chằm chằm nhìn vào Vưu Lập Minh không tha. Quỷ lão rít gào, một cỗ ma khí phóng lên trời rót vào trong ma trung, khiến cho ma trung truyền ra tiếng xé gió nhiếp hồn, ma quang nhộn nhạo tầng tầng lớp lớp xông tới. Yêu trùng vương cũng phát ra tiếng kêu, lực lượng kỳ dị đánh vào linh hồn cũng bài xuất mãnh liệt làm cho linh hồn Vưu Lập Minh rung động mãnh liệt, vận dụng lực lượng thường xuyên sẽ ngưng trệ trong chốc lát, khó có thể mang lực lượng thông thần tam trọng thiên cường giả kinh thiên toàn bộ phóng thích ra. Vô số độc tố màu xám, màu đen, màu xanh biếc như là đám mây từ trong cơ thể Vưu Lập Minh bay ra. Hướng tới phía Thạch Nham, ở trong đám mây đằng kia chẳng những có độc tố còn có lực lượng hắn ngưng luyện, thông thường võ giả chứng kiến, chỉ có thể cố gắng né. Góc truyện audio.com, tránh, coi như ngươi xui xẻo, độc công của ngươi đối với ta không có hiệu quả, lão tử là khắc tinh của ngươi. Thạch Nham lãnh khốc nhe răng cười, lòng bàn tay bay bật ra một đoàn hỏa viêm cực nóng, trước mặt những đám mây kia vọt tới sắc thái tươi đẹp, ngạnh xanh mang toàn bộ đốt thành cho bụi. Thiên hỏa, sắc mặt Vưu Lập Minh kịch biến, né tránh một đạo huyết quang như dải lụa mạnh mẽ, nhịn không được kêu sợ hãi. Đến đây đi, ngươi mang độc công thúc dục ra, ta sẽ giúp ngươi thiêu khô sạch. Thạch Nham nhếch miệng cười, trong tay cự kiếm lại bổ qua hư không, một đạo tia chớp huyết sắc xẹt qua, trong nháy mắt bắn về phía Vưu Lập Minh. Vưu Lập Minh tiếp tục trốn tránh, sắc mặt càng khó coi, ngay cả công phu chửi bới cũng bị mất. Tư nữ băng tình đồng, mắt đẹp dị sắc gợn lên, ở bốn góc hoa mắt mê mẩn nhìn hắn, vẻ mặt ngạc nhiên. Giờ khắc này, các nàng rất yên lòng, không có tiếp tục thi triển hợp kích thuật băng phong thiên địa của băng ngọc công, mà lấy toàn lực trong cơ thể chống đỡ độc tố thất thải độc công. Các nàng đều có được thông thần cảnh tu vi, một lòng chống đỡ độc tố, lập tức liền áp chế thất thải độc tố. Cái thất thải độc công này, phương vị bao trùm quá rộng, nên không có chui toàn bộ vào trong cơ thể của các nàng, uy lực có hạn. Dưới sự toàn lực của các nàng, những độc tố kia đều bị giam cầm trong khắp ngõ ngách cơ thể, đang chờ thời cơ luyện hóa thích hợp nhất. Ninh Độ Tuyền một thân độc công, thất thải độc công này chỉ là một loại trong đó, nếu hắn mang càng nhiều độc công phóng thích băng tình đồng các nàng nhất định sẽ không chịu nổi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, nhưng hiện tại Ninh Độ Tuyền như điên cuồng công kích tới ba tư đằng, bên cạnh còn có một cái chiến ma càng thêm khủng bố, hai người này hợp lực ngay cả Ninh Độ Tuyền cũng hơi có chút chật vật. Hắn và Vưu Lập Minh thật ra như nhau, một thân độc công am hiểu dùng độc, thông thường nếu võ giả đối mặt hắn, độc công sẽ công kích đến, sẽ cực kỳ chật vật, không được bao lâu, cũng sẽ bị độc tố thẩm thấu toàn thân, dần dần sinh sôi hao tổn mà chết. Nhưng mà, bất luận là Ba Tư Đằng hay là Chiến Ma, đều là bách độc bất xâm, hắn một thân độc công căn bản không có đất dụng võ, chỉ có thể dùng lực lượng chính thức đến đối kháng. Tu luyện độc công, nhất định phải phân tâm tinh luyện ngưng kết độc công, lực lượng bọn họ cũng nhất định không bằng chuyên tu võ giả, bởi vậy. Bản thân lực lượng hắn thua kém một tên thông thần tam trọng thiên cảnh cường giả chân chính, chỉ dựa vào lực lượng đối địch cũng không phải cường thế của hắn. Dùng yếu thế đến cùng Ba Tư Đằng, Chiến Ma giao chiến, hắn cũng là bất đắc dĩ, nhưng lại không có cách nào thay đổi, như Vưu Lập Minh rơi xuống cục diện khó xử. Trước khi tới đây hắn tính toán, hắn sẽ đối phó Chiến Ma cùng yêu thú, để cho Vưu Lập Minh trong nháy mắt đến miểu sát Thạch Nham. Ở hắn xem ra Thạch Nham là một võ giả thiên vị cảnh, coi như là ngoại lực có nhiều, nhưng bị chế trụ yêu thú, khôi lỗi, dưới công kích của Vưu Lập Minh cũng sẽ nhanh chóng bị giết chết. Chỉ cần Thạch Nham vừa chết, khôi lỗi cùng yêu thú mất đi chủ nhân, tự nhiên sẽ không tiếp tục điên cuồng theo dõi hắn, đến lúc đó hắn có thể thoải mái chiến thắng, nói không chừng còn có thể mang những yêu thú khôi lỗi vô chủ này chiếm lấy cùng thu phục làm cho lực lượng bản thân. Góc truyện audio.com, đạt được tăng trưởng cực lớn. Hắn có tính toán thủ đoạn ẩn núp của mình, nhưng lại đánh giá thấp Thạch Nham, đột nhiên còn có Ba Tư Đằng xuất hiện cho nên mới rơi vào cái hoàn cảnh quẫn bách như thế. Thông thần tam trọng thiên cảnh võ giả cái này cũng không hơn gì. Thạch Nham lời nói lạnh lẽo, khinh thường nói thực ra các ngươi nên một lòng tu luyện lực lượng, như vậy các ngươi cũng sẽ không kém, đáng tiếc các ngươi biết được đã muộn một chút. Ninh Độ Tuyền cùng Vưu Lập Minh lực lượng ở trong mắt hắn đích xác có chỗ thua kém Nộ Lãng, Xích Diêm, ba tuần một cái giai tầng. Đều là thông thần tam trọng thiên cảnh võ giả, so với lực lượng Nộ Lãng, Xích Diêm, ba tuần, hai người này yếu hơn rất nhiều, ít nhất lúc trước Xích Diêm, ba tuần cùng Chiến Ma giao thủ cũng không ở vào hoàn cảnh xấu. Dưới lời mỉa mai nói móc của hắn, Ninh Độ Tuyền cùng Vưu Lập Minh căm tức không thôi, vừa rồi không có phát tác tinh lực dư thừa, sắc mặt càng dữ tợn. Các ngươi sắp chết, không hối hận sao? Bắt đầu tuyệt vọng đi. Thạch Nham không ngừng nói loạn, châm chọc khiêu khích quấy dày tâm cảnh hai người này. Cùng lúc đó, cự kiếm trong tay hắn không ngừng quơ, từng đạo huyết sắc hồ quang hủy diệt tất cả sinh linh bay lao ra, khiến cho Vưu Lập Minh nọ càng chật vật. Ồ, quỷ lão kêu to một tiếng, đột nhiên mang ma trung thả ra ngoài, ma khí trong ma trung cuồn cuộn che trời dợp đất, mạnh mẽ hướng về phía Vưu Lập Minh. Trải qua trọng trọng ma quang từ trong đó áp bách, thân thể Vưu Lập Minh đột nhiên ngưng trệ xuống, muốn một lần nữa vận chuyển lực lượng, lại bị linh hồn yêu trùng vương trùng kích bắn phá, ở giữa không trung đột nhiên sừng sốt một chút. Giải lụa huyết quang trùng hợp đuổi tới, từ bên hông Vưu Lập Minh chém hai đoạn, máu tươi bắn ra. Cùng lúc đó, Thạch Nham đột nhiên ngồi xuống khoanh chân, cười lạnh buông ra chủ hồn. Vưu Lập Minh thân diệt linh hồn nhanh chóng thoát ra sợ hãi muốn chạy trốn khỏi phủ thành chủ. Chủ hồn Thạch Nham chờ từ lâu, ở một cái sát na linh hồn hắn xuất hiện kia đột nhiên mở ra con mắt thứ ba. Một đoàn hỏa viêm kỳ dị từ trong ánh mắt bay ra, đưa toàn bộ phương vị xung quanh linh hồn hắn bao vây. Suy suy suy, chủ hồn Vưu Lập Minh ở dưới tác dụng của cửu u phệ hồn diễm. Bị đốt cháy rất nhanh, chỉ một thoáng, dấu vết của hắn trên thế gian, đã bị hủy diệt hoàn toàn. Một cỗ tinh khí đào thiên từ trên thi thể hắn như nước sông điên cuồng vọt tới, chui vào huyệt đạo của Thạch Nham. Thạch Nham ngẩn ngơ, vội vàng mang chủ hồn trở về vị trí cũ. Hơn nữa đối với lực lượng từ thi thể Vưu Lập Minh không ngừng tuôn ra, sắc mặt lần đầu biến đổi. Một tên thông thần tam trọng thiên cường giả tinh khí, năng lượng khổng lồ đến cỡ nào, hắn quả thực không dám nghĩ đến. Hắn chỉ có thiên vị cảnh tu vi, một khi mang cỗ năng lượng này hấp thu toàn bộ, hắn không biết sẽ phát sinh cái gì, có thể huyệt đạo trực tiếp bạo liệt cũng không chừng. Tốc độ cỗ tinh khí tuôn ra vượt quá tưởng tượng của hắn, chờ chủ hồn hắn trở về vị trí cũ, ra lệnh cho quỷ lão, yêu trùng vương, phệ kim tàm hộ pháp, huyệt đạo của hắn đã trướng lên, đau nhức đã làm cho hắn có chút không khống chế thân thể nổi, khuôn mặt vặn vẹo lên, hắn muốn nhanh chóng rời đi, lại phát hiện tựa như đã muộn. Từng sợi tinh khí mãnh liệt vọt tới cực nhanh, ào ào chui vào huyệt đạo hắn, làm cho huyệt đạo hắn cũng bắt đầu run rẩy. Hắn, góc truyện audio.com, khó có thể tham chiến. Cứ giống như tượng gỗ ngồi ở trên đất, sắc mặt nhăn nhó, hô hấp ồ ồ như tàu hỏa nhập ma, đã không biết tình huống của ngoại giới. Phá, Ninh Độ Tuyền đột nhiên quát chói tai, khóe miệng một ngụm máu tươi bão tố phụt ra, một quyền mang băng nham trên bầu trời oanh kích bạo vỡ, chợt hóa thành một đạo thải quang, nhanh chóng trốn đi ra khỏi băng đế thành cực nhanh hướng về phía Ninh gia. Hắn lại có thể chạy thoát, ở một sát na Vưu Lập Minh chết, hắn đã biết chuyện không thể làm, không có một tia do dự, quyết định trốn khỏi băng đế thành thật nhanh, không dám có chút trì hoãn nào. Hắn thậm chí không có nhìn trạng thái cực kém của Thạch Nham, không biết lúc này Thạch Nham cũng lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Cách chương.